Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1598, chương 1599, về lại. Nhìn trong tay mình luân hồi cảnh, Lâm Tiêu ước lượng một hồi phân lượng, cảm giác trầm tĩnh được đè tay. Hôm sau, Lâm Tiêu liền thúc giục đây Tiêu Khắc một lần nữa trở lại Hầu Vương địa bàn. Lúc này ở Hầu Vương trên địa bàn, một đầu màu hoàng kim cự mãng trên mặt đất bàn chứ thân thể khò khò ngủ say. Lâm đại ca, ngươi xác định nơi này có một nơi mật địa. Tiêu Khắc đứng ở đằng xa nhỏ giọng tại Lâm Tiêu bên tai. Nói ra, Lâm Tiêu không để ý đến hắn, mà là chuyên tâm với cái tâm đi cảm ứng nơi này. Hừm, quả nhiên nơi này có một loại phong ấn. Lâm Tiêu âm thầm chắt lưỡi, có tiếp tục thăm dò. Hắn càng thăm dò càng giật mình. Tại đây tựa hồ có không bí mật nhỏ, mà đi cái phong ấn này diện tích thật là rộng lớn. Toàn bộ Quỷ Môn Sơn, tựa hồ cũng là bởi vì chỗ này mật địa mà thành đứng. Cửa vào đâu? Lâm Tiêu tỉ mỉ cảm giác, rốt cuộc hắn tại đầu kia cự mãng sau lưng phía sau phát hiện có một đạo bị mở ra lỗ hồng. Mặt trên còn có một cổ huyễn cảnh lực lượng, nghĩ đến là có người không muốn có người đơn giản như vậy phát hiện tại đây. Liền dùng ngọn núi này thể để che giấu cửa động này. Như vậy vấn đề đến, Lâm Tiêu hai tay tuổi thơ, đăm chiêu nhìn đến cái kia hoàng kim mãng xà. Đầu này mãng xà toàn thân hiện lên kim quang, rất hiển nhiên còn trong tu luyện. Trong phút chốc, mãng xà tỉnh lại, chỉ thấy hắn hóa thân một mệnh nam tử, trên thân thể che lấp một tầng hoàng kim giáp, thoạt nhìn giống như một cái đại tướng quân, uy vũ trông nom ở chỗ này. Vù vù, nam tử mí mắt giãn ra, miệng há mở phun ra một ngụm chọc khí dơ bẩn. Dĩ nhiên ngưng mà không tán, ở trong không khí chậm rãi vặn vẹo, đây cũng quá chán ghét đi, Tiêu Khắc nhỏ giọng nói ra, sau đó liền che mũi, vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng, tuy rằng đoàn kia khí thể cũng không có bị gió thổi tán. Nhưng Tiêu Khắc chính là cảm giác đến mình phảng phất đã cảm nhận được kia một cổ mùi. Hưu, trong tu luyện nam tử, bỗng nhiên mở mắt. Một đạo màu vàng tốc độ ánh sáng, từ trong mắt hắn thuốc pha nước uống mà ra, vừa vặn bắn trúng đoàn kia ngưng mà không tán chọc khí. Chọc khí tiêu tán, nam tử cặp mắt cũng thay đổi được lấp lánh có thần lên. Hắn ngắm nhìn bốn phía, lúc này mới thu công đứng lên, bằng hữu đến ta địa bàn đã lâu, tại sao không hiện thân gặp mặt, nam tử vỗ vỗ trên thân bùn đất. Thuận miệng nói ra, trong kinh hãi Lâm Tiêu, liếc mắt nhìn chằm chằm kim giáp nam tử. Hắn mặc dù không có đặc biệt đi che giấu mình khí tức, nhưng mà cũng vô tình hay cố ý làm xử lý. Không nghĩ đến vẫn bị phát hiện, đi ra đi hai vị, ta cảm giác chính là tương đương mẫn cảm. Đừng bảo là bên trong rời khỏi ta gần như vậy. Đang ở bên trong bước vào bên ta tròn ngàn mét khoảng cách ta đều có thể cảm ứng được. Kim giáp, nam tử nhếch miệng cười một tiếng. Lâm Tiêu cũng không kiểu cách, từ trong rừng cây đi ra. Là ngươi, kim giáp nam tử, nhìn thấy Lâm Tiêu thời điểm, nhất thời tinh thần khẩn trương lên. Nhìn thấy kim giáp nam tử biểu tình, Lâm Tiêu cũng là giật nảy cả mình. Lẽ nào đối phương nhận biết mình? Ngươi không phải là Bạch Ngọc cung nhị cung chủ, đánh chết ma hươu cùng Hầu Vương người. Kim giáp nam tử kinh ngạc nhìn đối phương, nó làm sao cũng không có nghĩ đến người này dĩ nhiên sẽ đến địa bàn hắn. Lẽ nào bị phát hiện? Nam tử lẩm bẩm nói ra, nếu ngươi nhận thức chúng ta, kia nên phải chúng ta vào bên trong này là vì làm gì sao? Thức thời liền tránh ra đường tới, ta cũng không muốn dùng sức mạnh. Tiêu Khắc nhìn thấy kim giáp nam tử một mực cung kính bộ dáng, nhất thời lá gan cũng lớn thêm vài phần, hướng về nhảy tới một bước nói ra. Kim giáp nam tử căn bản không có để ý tới Tiêu Khắc, hắn cặp mắt Trong con ngươi, chỉ có Lâm Tiêu dựng ngược bộ dáng. Nhị cung chủ nếu muốn đi vào, ta tuyệt đối sẽ không ngăn trở. Chỉ là ta phải nhắc nhở nhị cung chủ, bên trong nguy hiểm lại lần nữa. Đừng bảo là ngươi, coi như là Triệu cung chủ tới nơi này cũng là không công mà về. Kim giáp nam tử một mực cung kính. Nói ra, Lâm Tiêu sự tích hắn đã sớm biết rồi. Tại cái này quỷ môn sơn bên trong, nếu ngươi liền tử vong hạp cốc bạch ngọc trong cung phát sinh đại sự cũng không biết mà nói. Vậy ngươi nhất định chính là uổng công lăn lộn. Lâm Tiêu cũng không kiểu cách, hai chân đạp ở trên mặt nước, hướng về vách đá lớp học nham thạch đi tới. Tiêu Khắc theo sát phía sau, cũng đi theo. Đây chính là cái cửa vào kia. Lâm Tiêu dò hỏi, ta cần tìm một vật, nó rất có thể đang ở bên trong. Kim giáp nam tử vừa nghe, cặp mắt quay mồng mồng chuyển. Nếu là nhị cung chủ muốn đi vào, ta đây liền cho nhị cung chủ dẫn đường. Sớm đi trời ta thường xuyên vào trong, mỗi một ngày ta liền thâm nhập một chút xíu. Nhưng nơi này quá rộng lớn rồi, vô luận ta đi như thế nào, đều không đi ra lọt cái kia thông đạo. Kim giáp nam tử nói ra, rất nhanh hắn liền dẫn Lâm Tiêu tiến vào phía sau vách đá hang động. Kim giáp nam tử đưa tay đặt ở trên vách đá, ngoài miệng đọc lên một đoạn tối nghĩa câu. Sau đó một cổ to lớn lực hút truyền vào trên cánh tay hắn. Kéo một cái, liền đem hắn kéo vào trong vách đá. Lâm Tiêu cùng Tiêu Khắc làm theo, đồng dạng bị kéo vào trong vách đá. Thần kỳ như vậy, Tiêu Khắc quay đầu nhìn một chút vách đá, hiếu kỳ thân thủ sờ một cái. Ồ, chúng ta đi vào không thấy cửa. Kim giáp nam tử nhìn thấy Tiêu Khắc đi vào bộ dáng cùng mình ban đầu đi vào bộ dáng một dạng, cười một tiếng, người đem câu nói mới vừa rồi kia té đến niệm liền đi ra ngoài. Tiêu Khắc liên tiếp thử nhiều lần, một vào một ra, lần nào cũng đúng. Nhưng Lâm Tiêu cùng Kim Giáp nam tử đã sớm đi xa. Không biết huynh đài họ gì. Lâm Tiêu tại Kim Giáp nam tử dưới sự hướng dẫn, một đường thông suốt không trở ngại, trống trải trong huyệt động, ngoại trừ trên vách động khảm nạm phát quang hạt châu ra. Ngay tại cũng không có những thứ khác. Ta họ Kim, bọn họ cũng gọi ta Kim Tam. Kim Tam, Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra. Hắn đem cái tên này thâm sâu ánh vào rồi trong đầu. Lâm Tiêu là một cái trọng tình nghĩa người. Ai trợ giúp hắn, hắn cũng có nhớ kỹ trong lòng. Nhưng đối đãi kẻ thù an liền không giống nhau. Dừng lại, dừng lại, chúng ta qua giới rồi. Kim Tam một tiếng hoàng kim giáp. Tùy ý một cái động tác đều uy nghiêm cực kỳ. Hắn nói chuyện dừng lại. Lâm Tiêu cũng đi theo dừng bước lại. Lướt qua bộ xương khô này, chính là mặt khác một mảnh thiên địa rồi. Kim Tam chỉ đến trên mặt đất một câu bạch cốt nói ra. Lâm Tiêu gật đầu một cái, hai người trong nháy mắt cảnh giác. Tại đây xuất hiện khô lâu, vậy tất nhiên sẽ biết nơi này có nguy hiểm. Hướng theo bọn họ thâm nhập, trên mặt đất khô lâu cũng càng ngày càng nhiều. Thậm chí Lâm Tiêu còn phát hiện chừng mấy câu ngọc chất hài cốt. Loại kia tự do tiên nhân mới có hài cốt, dĩ nhiên sẽ xuất hiện tại ôi tại đây. Làm sao, chấn động đi, tiên nhân đều ở chỗ này vẫn lạc, chớ đừng nói chi là chúng ta. Kim Tam cũng nhìn thoáng qua nằm trên đất ngọc cốt, lẩm bẩm nói ra, hướng theo Lâm Tiêu và người khác ly khai. Rất nhiều trong xương cốt, một câu bạch ngọc trong suốt cốt đầu dĩ nhiên đứng thẳng lên. Thân thể cũng răng rắc rung động, chủ nhân gọi chúng ta và người khác có phải là hắn hay không? Bộ xương trắng kia trống rỗng trong, hốc mắt, chỉ có một đạo ngọn lửa màu xanh lam nhạt đang nhảy nhót đấy. Bất kể, trước tiên đi thử một lần đang nói, nếu quả thật là, kia ta chính là có thể giải thoát. Dứt tiếng, bạch cốt thân thể mềm nhũn, trực tiếp liền tan hết. Một đoàn ngọn lửa màu xanh lam, nhảy vào hư không biến mất không thấy. Cái gì gọi là chuyện hay?